Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 398, nước mắt của Hoa Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm xúc tích cực như phấn khích, hạnh phúc và vui vẻ thực ra không mạnh bằng một số cảm xúc tiêu cực như sợ hãi và lo lắng. Những cảm xúc tiêu cực đôi khi có thể lẻn vào cơ thể con người như một bóng ma, lang thang từ ngọn tóc đến tận gót chân, ăn mòn cơ thể bạn một cách điên cuồng cho đến khi nó nuốt trọn lấy bạn, khiến bạn không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình nữa. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của mũi dao và nhìn biểu cảm điên cuồng, tàn nhẫn trên khuôn mặt Hôi, trái tim Hoa Thất đập dữ dội. Như thể âm thanh duy nhất còn lại trong toàn bộ con người cô là tiếng tim đập. Đôi mắt cô trợn to, cơ thể cứng ngắc, còn tóc tai thì dựng đứng hết cả lên. Khoan hãy sợ, bởi vì trò vui bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ha ha ha, Hôi cười, tiếng cười rất nham hiểm, giống như tiếng lưỡi hái của thần chết sượt qua không gian. Em mở thanh kia sắc bén đến chói tai, tưởng chừng như đã xuyên thẳng qua trái tim. Hoa Thất không nén nổi mà rơi nước mắt. Đôi mắt mở to, cứu, cứu tôi với. Hoa Thất cuối cùng cũng lên tiếng. Hoa Thất, người từ đầu đến giờ chưa bao giờ nao núng dù chỉ một chút, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng gục xuống, bị nuốt chửng bởi cơn đau đớn, sự tàn nhẫn và nỗi sợ hãi. Giờ đây cô giống như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trên đường, trông thật bất lực và cũng thật đáng thương. Cứu tôi với. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Hoa Thất nói ba chữ này, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Mọi sức mạnh và nỗ lực mà cô từng có cuối cùng đã sụp đổ vào khoảnh khắc này, chẳng còn lại gì cả. Nhưng ai có thể đến cứu cô? Đúng vậy, ai có thể đến cứu cô đây? Cho dù những năm qua có xảy ra chuyện gì, cô cũng không phải là người duy nhất. Trên đời này còn có ai có thể tin cậy được ngoại trừ chính mình? Sẽ không có ai đến cả. Hoa Thất tuyệt vọng, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng nước mắt vẫn chảy dài tựa như hai dòng nước trong sâu thẳm đôi mắt vô thần đó. Thực ra có một chút ánh sáng lóe lên, đó là hy vọng. Đó là chút mong đợi cuối cùng đối với thế giới này. Cũng chính vì sự tồn tại của tia sáng nhỏ bé này mà Hoa Thất mới chảy nước mắt và đau đớn như vậy. Chẳng phải mọi chuyện luôn như vậy sao? Bởi vì trong lòng vẫn ôm ấp một chút kỳ vọng, nên mới phải đau đớn, phải thất vọng. Ha ha ha, Hôi lại cười, nhưng đôi mắt trợn to, trong mắt dường như có ngọn lửa hừng hực. Một tay nắm chặt con dao ngắn, mũi dao ấn vào khóe miệng Hoa Thất, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Hoa Thất nhắm mắt lại, cô biết rằng từ giây phút tiếp theo, mọi thứ trên thế giới này sẽ rời xa cô. Nước mắt của cô vào lúc này đã ngừng rơi. Kể từ phút giây tiếp đến, cô sẽ không còn nước mắt hay bất kỳ kỳ vọng nào đối với thế giới này nữa. Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh bỗng quét qua con hẻm kia đột nhiên. Bịch bịch bịch, cùng lúc đó, mặt đất liên tục phát ra những âm thanh vang vọng. Ánh mắt Hôi bị động tác này thu hút, đầu quay sang một bên, sau đó, đôi mắt của Hôi mở to, hình như có thứ gì đó ở phía trước. Sở dĩ hắn dùng tính từ thần là vì Hôi thực sự không thể phân biệt được vật đó là người, xe hay thứ gì khác. Thứ trước mặt di chuyển quá nhanh, trước đó còn cách hơn 10 mét, ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn đã cách thứ đó còn không đến chục mét, độ rung do vật đó gây ra quá lớn. Mặt đất không ngừng phát ra những âm thanh nghèn nghẹt, sàn nhà không ngừng vỡ ra, những tảng đá vỡ thành bột bị gió mạnh do vật đó mang đến thổi tung lên. Sau đó toàn bộ không gian đều trở nên hỗn loạn, nếu không có người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ không ai nghi ngờ việc có một quả bom rơi ngay trước mặt mình. Nếu không sao lại có thể gây ra rung động mãnh liệt đến vậy, hoặc có thể là một chiếc xe tăng đang di chuyển. Nhưng làm sao chiếc xe tăng đó có thể nhanh như vậy? Cho dù tốc độ của xe tăng có tăng thêm gấp 10 lần đi chăng nữa thì nó vẫn không thể đuổi kịp vật thể phía trước. Vậy, thứ đó là gì? Bịch. Ngay sau đó, Hồi đã biết vật trước mắt là gì. Đó là một nắm đấm. Một nắm đấm của con người. Nhưng khoan, kia không phải nắm đấm. Trên thế giới này không thể có một nắm đấm cứng rắn như vậy. Cũng không có nắm đấm nào mạnh mẽ đến thế. Toàn thân Hôi như biến thành một quả bóng cao su, trực tiếp bay thẳng ra ngoài hơn chục mét rồi đập vào tường. Phần lớn cơ thể chìm trong nước, sau đó Hôi trượt xuống tường như một đống bùn. Lúc này, Hôi cảm thấy toàn thân như đã vỡ vụn, xương cốt muốn rời ra, nội tạng có lẽ đang chảy máu. Hôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, nhưng lúc này hắn không ngất đi. Hai mắt cũng không nhắm lại, thậm chí còn trợn to. Hôi muốn nhìn rõ ràng những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn vẫn không thể tin được những chuyện vừa rồi lại là việc mà một con người có thể làm được. Nhưng, bụi bặm nhanh chóng lắng xuống đất và hình ảnh trở nên rõ ràng. Cuối cùng Hôi cũng nhìn rõ. Hình bóng một người xuất hiện trước mặt hắn. Đúng, mọi chuyện vừa rồi đều do người đó gây ra. Anh ta thực sự chỉ là một con người, đương nhiên Lâm Trạch Dương là người, đúng vậy. Người đến cứu Hoa Thất không ai khác chính là Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương vừa đến đây và nhìn thấy Hoa Thất và Hôi. Một nỗi buồn và cơn tức giận không thể diễn tả được tràn ngập trong cơ thể Lâm Trạch Dương. Sau đó Lâm Trạch Dương chạy đến. Lâm Trạch Dương hung hăng tiến lên, giống như một con trâu rừng. Mỗi lần tiếp đất đều để lại dấu chân cực kỳ rõ ràng trên mặt đất. Mỗi bước đi của hắn đều có thể khiến mưa gió giật mình. Cứ như thần chiến tranh giáng trần, cũng may Lâm Trạch Dương chỉ là muốn cứu Hoa Thất. Nếu không thật tình không biết bây giờ Hôi có phải đã biến thành một đống bùn nhão hay không. Bởi vì vừa rồi Lâm Trạch Dương không nghĩ tới chuyện tấn công Hôi. Anh chỉ muốn đẩy Hôi ra. Nếu Hôi biết đây là tình huống thực tế, không biết hắn có lập tức suy sụp hay không. Lâm Trạch Dương ôm Hoa Thất. Hoa Thất mở mắt nhìn thấy Lâm Trạch Dương, nhưng trên mặt cô lại không có nụ cười, thậm chí cô còn lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Lâm Trạch Dương nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói với Hoa Thất, xin lỗi, tôi đến muộn. Đôi mắt của Hoa Thất đột nhiên mở to. Sau đó cô trở nên vô cùng phấn khích và hét lên. Anh đã đi chết ở chỗ nào hả? Sao bây giờ anh lại đến đây? Anh bị mù hay là phế vật vậy hả? Sao anh không chết? Anh mau trả lời đi. Đồ khốn, mau cút đi. Lâm Trạch Dương không nói gì. Chỉ ôm Hoa Thất chặt hơn một chút, cách Trương.